Linh Kiếm Tôn, chương 534, thật yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu rượu ở ngân quang mặt nạ trên. Chiết xạ ra sáng lạn ánh sáng. Vưu Kỳ ở ngân quang mặt nạ con mắt trái chỗ. Vài đạo vỡ vụn chi dấu vết. Là như vậy thấy được. Giống như ở yên lặng nói một món không lâu sau chuyện cũ. Sở Hành Vân thấy ngân quang mặt nạ sát na. Ánh mắt đột nhiên run lên, hầu như bật thốt lên. Ngươi là Lưu Tinh, phía trước vãng tàng thiên cốc lúc, Sở Hành Vân từng cứu vị kế tiếp tên là Lưu Tinh tán tu. Lập tức, thú triều bạo phát, Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng thừa dịp loạn truy sát, đem Sở Hành Vân đoàn người bức bách đến tuyệt cảnh. May là Lưu Tinh đúng lúc xuất thủ, đem Nghiêm Hầu đẩy lùi, để cho bọn họ có thể thở dốc. Bất đắc dĩ là... Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng tu vi rất cao. Mặc dù Lưu Tinh xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Còn bởi vậy bản thân bị trọng thương, suýt nữa chết ở Nghiêm Hầu trên tay. Cuối cùng, Sở Hành Vân ngăn cản Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng, mà Lưu Tinh cũng bị Ninh Nhạc Phàm mạnh mẽ mang về Thiên Dương Thành. Đợi Sở Hành Vân phản hồi Thiên Dương Thành, Lưu Tinh lại lặng yên không tiếng động ly khai. Không có để lại ngôn ngữ, càng không có để lại hành tung. Tất cả mọi người không biết hắn cuối cùng cũng đến đi nơi nào. Dần dà, việc này đã bị mọi người quên đi. Ngay cả Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Lúc này, hắn thấy tờ này ngân quang mặt nạ. Trong đầu, lập tức hiện ra Lưu Tinh cặp kia dẫu có chết không rời đôi mắt. Hô hấp cũng bởi vậy trở nên trầm trọng, tràn đầy khó tin, nhưng... Cũng ở đây trong nháy mắt, Sở Hành Vân nghi ngờ trong lòng, cũng là hoàn toàn cởi ra. Hắn vẫn hoang mang, vì sao cùng hắn chưa từng gặp mặt Bách Lý Cuồng Sinh. Phải không để lại dư lực giúp hắn, thậm chí không tiếc bày mưu cục, âm thầm lừa Thương Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Nếu như Lưu Tinh hay Bách Lý Cuồng Sinh, đây hết thảy, thì nói xuôi được, cho dù nghĩ đến điểm này. Sở Hành Vân nhìn về phía Bách Lý Cuồng Sinh trong con mắt. Vẫn là mang theo kinh ngạc cùng cười khổ. Một cái, là du đãng tứ phương. Thản nhiên không kềm chế được tán tu. Một cái, là uy chấn vạn kiếm các. Thiên phú nghìn năm khó có được một gặp thiên tài yêu nghiệt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Sở Hành Vân thực sự khó có thể đem hai người liên hệ tới. Bách Lý Cuồng Sinh rất hài lòng Sở Hành Vân ngạc nhiên biểu tình. Dáng tươi cười trở nên càng thêm ôn hòa. Như lau một cái xuân phong. Ở trong rừng đảo qua. Một màn này. Nếu để cho người bình thường thấy. Chắc chắn cả kinh tâm thần kinh hãi. Trong ngày thường bất cẩu ngôn tiếu. Thậm chí người ngoài lạnh lùng Bách Lý Cuồng Sinh. Tại đây khác. Cư nhiên nở nụ cười. Nhưng lại cười đến như vậy tùy tính. Ôn hòa, đây quả thực có thể nói là không hợp lẽ thường. May mà ngươi chưa quên ta. Nếu không, ta trong khoảng thời gian này sở tác sở vi, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bách Lý Cuồng Sinh trêu ghẹo một tiếng. Biến tướng thừa nhận mình chính là Lưu Tinh. Lúc đầu nhờ có ngươi đúng lúc xuất thủ, ta mới có thể bảo trụ mọi người. Ngươi đối với ta có ân, ta hữu khởi phải quên lãng. Sở Hành Vân san cười một tiếng, ánh mắt lại hữu ý vô ý miết hướng trương ngân quang mặt nạ. Bách Lý Cuồng Sinh tâm tư nhạy cảm, liếc mắt, liền nhìn ra Sở Hành Vân nghi hoặc, hắn giơ lên ngân quang mặt nạ. Nhạt thanh nói, tờ này mặt nạ, chính là ta từ một chỗ bí cảnh chung được tới. Chỉ cần đeo cái mặt nạ này, là có thể che giấu ta khí tức, âm thanh, thậm chí linh lực ba động. Hơn nữa. Ở tàng thiên cốc lúc, thân ta trung thực dương huyết độc, khí tức hỗn loạn đến cực điểm. Chỉ cần ta có ý ẩn giấu, sợ rằng riêng sư tôn, đều khó khăn lấy nhận ra thân phận của ta. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh. Chính là này liên tiếp nhân tố, dẫn đến hắn chưa từng có thể nhận ra Bách Lý Cuồng Sinh. Bỗng, một đạo linh quang, ở Sở Hành Vân trong đầu hiện lên. Hắn tựa hồ hiểu cái gì? Quay Bách Lý Cuồng Sinh nói. Thảo nào vô trần kiếm chủ đi tới Thiên Dương Thành trước. Người liền vô thanh vô tức ly khai. chớ không phải là sợ hắn nhận ra thân phận của ngươi. Đối với Bách Lý Cuồng Sinh nghe đồn, Sở Hành Vân Tịnh không xa lạ gì. Tương truyền Bách Lý Cuồng Sinh quanh năm xuất ngoại lịch lãm, không đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc, tuyệt không về tông, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Độc hành độc ta, tính nết càng cổ quái. Từ hắn thân trung thực dương huyết độc, gặp vô số cường giả vây công, cũng không muốn cho thấy thân phận, liền có thể thấy đốm. Khi đó, hắn lịch lãm hành trình còn chưa kết thúc, tự nhiên không muốn Phạm Vô Trần nhận ra hắn. Nói cách khác, Thiên Dương Thành rung động, đem kịch liệt hơn, kinh người. Trừ ngoài ra, người lúc đầu ở võ đạo trên lôi đài, từng cùng ta đối diện, Tịnh nói ra ta sở có lai lịch, nhất là Tàng Thiên Cốc sở gặp mọi thứ, càng vài câu không kém, so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu. Đơn giản là, người lúc đó đã ở Tàng Thiên Cốc, đồng thời tự mình trải qua, nói cùng nơi này, Sở Hành Vân trên mặt vẻ cười khổ, càng tăng lên, hai điểm này, hắn nhớ kỹ Thanh Thanh sở sở, nhưng hai điểm này, thái hư vô mờ mịt, trong đó liên quan, càng khó tìm liên hệ. Nếu như đều không phải Bách Lý Cuồng Sinh triển lộ ra thân phận của mình, cho dù cơ trí như Sở Hành Vân, cũng vô pháp đoán ra, chỉ có thể bị mông tại cổ lý. Người nói hai điểm này, đúng là như thế. Đối với Sở Hành Vân mới vừa thôi chắc, Bách Lý Cuồng Sinh cũng là lộ ra một tia ngạc nhiên. Bất đắc dĩ nói, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, ta chỉ muốn biểu lộ thân phận của mình. Nhưng tư tưởng trước sau, hay là lựa chọn giấu giếm? A, Sở Hành Vân thần sắc sửng sốt, nhưng hắn cũng không truy vấn, mà là cùng đợi Bách Lý Cuồng Sinh nói sau. Quả nhiên, Bách Lý Cuồng Sinh dừng một chút, liền mở miệng giải thích. Lúc đầu, người bị thú triều vây công, lại lọt vào hai đại cao thủ giáp công. Tin tức hoàn toàn không có, nhường ta một lần nghĩ đến ngươi đã bất hạnh lâm nạn. Mặc dù ta ly khai Thiên Dương Thành, cũng khó tiêu cừu hận chi tâm. Bởi vậy, rời đi Thiên Dương Thành sau đó, ta mà bắt đầu tìm hai gã thiên linh lục trọng người hạ lạc. Trời không phụ người có lòng. Ở một chỗ hỗn loạn giải đất, ta chiếm được hai người kia tình báo. Nguyên lai, hai người kia là xú danh chiêu thợ săn tiền thưởng, chuyên môn du đãng cho Hoàng Triều giao tiếp giải đất, hành tung khó tìm. Hơn nữa ta còn phát hiện, hai người này từng theo Thường Xích Tiêu có điều liên hệ. Điều này làm cho ta loáng thoáng cảm giác được, chỉnh một việc, có thể là Thường Xích Tiêu bày ra âm mưu. Sở Hành Vân nghe thế lần nói, trong lòng lập tức tuôn ra chấn động màu sắc. Bách Lý Cuồng Sinh tâm tư rất nhạy cảm, không chỉ có đi qua mình điều tra, tìm được Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng tình báo, thậm chí hắn còn đem chỉnh sự kiện thôi chắc đến Thường Xích Tiêu trên người. Bằng vào điểm này, Sở Hành Vân thì lập tức minh bạch vì sao Phạm Vô Kiếp có thể mọi cách dễ dàng tha thứ Bách Lý Cuồng Sinh vô lễ cử động. Người này là thật yêu nghiệt, bất kể là thiên phú hay là lòng dạ tâm tính, cũng làm cho người có vẻ tự tàm hình quý cảm giác. Thôi chắc đến điểm ấy sau, lòng ta sinh giận dữ, như muốn lập tức phản hồi Vạn Kiếm Các, đem việc này nói cho sư tôn. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, ta đột nhiên nghe đồn, nói ngươi cũng không lâm nạn, còn nhân họa đắc phúc, tiến vào thiên linh nhị trọng cảnh. Thời khắc này, Bách Lý Cuồng Sinh âm thanh, khiến cho Sở Hành Vân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Bách Lý Cuồng Sinh trong con ngươi có chứa lau một cái rất may màu sắc. Đồng thời, hắn cũng có thể từ nơi này song trong con ngươi cảm giác được rõ ràng Bách Lý Cuồng Sinh mừng như điên cùng kích động. Cách chương